Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Đại Tướng Quân. Ầm ầm, mấy ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh, như là một dòng lũ lớn, nhanh chóng che mất cả con đường. Lão Tam, Nhị Ca, Lôi Đạo thấy được Lôi Võ. Chi kỵ binh này rõ ràng là Nhị Ca Lôi Võ dưới trướng binh lính. Tại thời khắc mấu chốt, Lôi Võ chạy tới, chỉ là Lôi Đạo còn hơi nghi hoặc một chút, liền hắn cũng không biết thần võ vệ Mã Nguyên tự mình đến Vân Châu Thành. Lôi Võ như thế nào lại biết, hơn nữa còn nhanh như vậy liền chạy đến gấp rút tiếp viện. Lôi Võ xuất lĩnh đại quân đến, nhường Lôi Đạo thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn biết rõ nhân thể cực hạn khủng bố. Dù cho Lôi Võ có dưới trướng đại quân, nhưng nếu Mã Nguyên thật quyết tâm muốn giết Lôi Đạo cùng Khánh Nguyên lão đạo, chỉ sợ Lôi Võ đại quân cũng ngăn không được. Lôi tướng quân, người một mình xuất lĩnh đại quân đến đây, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Mã Nguyên tầm mắt ngưng tụ, lập tức biến sắc bén lại, trực tiếp cho Lôi Võ chụp đỉnh đầu tạo phản chụp mũ. Chỉ huy sứ đại nhân chê cười, mạt tướng chỉ là dâng đại tướng quân mệnh lệnh, vào thành bình loạn, như thế nào sẽ tạo phản? Lôi Võ lạnh lùng trả lời nói, hắn gặp Mã Nguyên, vốn là hẳn là hành lễ, dù sao, Mã Nguyên chính là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, quan dài tại phía xa Lôi Võ phía trên, nhưng Lôi Võ lại không chút nào xuống ngựa hành lễ ý tứ. Ngược lại là trên cao nhìn xuống, gương mặt lãnh đạm, lớn mật, gặp chỉ huy sứ đại nhân còn không dưới ngựa hành lễ. Mã Nguyên bên cạnh thần võ vệ lập tức lớn tiếng quát lớn. Thần võ vệ luôn luôn hoành hành bá đạo đã quen, dù cho đối mặt xa xa cao hơn bọn hắn quan viên, cũng đều không sợ chút nào. Dù sao, thần võ vệ bản thân liền có giám sát bách quan chi trách. Ngươi là ai? Bản tướng cùng chỉ huy sứ người lớn nói chuyện, cái nào dung hạ được ngươi xen vào? Lôi Võ vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức mấy ngàn kỵ binh chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Một cỗ sơ xác tiêu điều khí tức tràn ngập tại cả con đường bên trên, nhường này mười mấy tên thần võ vệ đều thấy kinh hãi. Mã Nguyên nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Võ, mặt không biểu tình, giọng bình tĩnh nói, Lôi Võ, bản quan muốn giết người, ngươi ngăn không được. Chỉ huy sứ đại nhân, ngươi muốn giết ai? Tự nhiên là này chút loạn đảng. Bản quan tra được Phù Vân Tiêu cục cấu kết sơn tặc loạn đảng, mưu đồ làm loạn, bởi vậy tự mình dẫn người đến đây đem này chút loạn tặc nắm bắt, cùng sơn tặc cấu kết. Chỉ huy sứ đại nhân có không chứng cứ? Lôi Võ cơ hồ một bước cũng không nhường. Mã Nguyên vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đứng chắp tay, lạnh lùng nói ra, bản quan nói lời liền là chứng cứ. Mã Nguyên, ngươi dám ngăn bản quan, đây là phạm thượng, bản quan có thể lập tức cầm ngươi, xem như những sơn tặc này loạn đảng đồng bọn. Mã Nguyên hoàn toàn chính xác có tự ngạo lực lượng. Dựa vào Lôi Võ này chút tinh nhuệ binh lính, hoàn toàn chính xác ngăn không được Mã Nguyên. Huống chi, Lôi Võ thật dám động thủ. Mã Nguyên có thể là đường đường thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, quyền thế thao thiên, thậm chí tại bên ngoài, thần võ liền đại biểu cho Cự Liễu quốc hoàng thất. Công kích thần võ vệ, cùng tạo phản không hề khác gì nhau. Coi như Lôi Võ động thủ thật, dùng Mã Nguyên thực lực sát quang mấy ngàn tên tinh nhuệ binh lính, vậy căn bản không có khả năng. Nhưng nếu như chỉ là giết chết Lôi Võ, đó còn là rất dễ dàng. Mã Nguyên một người liền là cực lớn lực uy hiếp. Ha ha ha, Mã đại nhân thật là lớn quan uy a. Mã đại nhân thoại liền là chứng cứ, bản tướng quân có thể không tin? Nếu không Mã đại nhân cũng đem bản tướng quân nắm bắt, xem như loạn đảng xử trí, như thế nào? Bỗng nhiên, lại là một cỗ kỵ binh tốc độ cao tiếp cận. Đồng thời từ phía sau đi từ từ tiến đến một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô, mặc trên người hoa lệ áo giáp, chậm rãi từ từ đi tới Lôi Võ bên người. Mã Nguyệt khẽ chau mày, nhìn trước mắt người trung niên này, sắc mặt của hắn cũng lộ ra ngưng trọng lên. Không dám, hạ quan làm sao dám nắm đại tướng quân nắm bát. Có điều, đại tướng quân thật muốn bao che này chút loạn đảng, chỉ sợ triều đình nơi đó, đại tướng quân cũng không tiện bàn giao a. Mã Nguyên ngữ khí lần thứ nhất có biến hóa, cái này người mặc hoa lệ áo giáp nam tử, bất ngờ liền là Cự Liễu quốc trưởng khống một nửa quân đội, được vinh dự Cự Liễu quốc định hải thần châm đại tướng quân. Ai nói bọn hắn là loạn đảng? Phù Vân tiêu cục bên trong sơn tặc là bản tướng quân mệnh lệnh Lôi Vũ tướng quân đi hợp nhất. Bọn hắn cũng đều là ta Cự Liễu quốc binh lính. Làm sao, Mã đại nhân cảm giác đến bọn hắn là loạn đảng? Mã Nguyên con mắt khẽ híp một cái. Hắn biết, đại tướng quân là quyết tâm muốn giữ được Lôi Đảo cùng Khánh Nguyên. Đại tướng quân mặc dù chỉ là ngoại công đỉnh phong, dùng Mã Nguyên thực lực, muốn giết đại tướng quân cũng không khó. Nhưng nơi này có nhiều người như vậy, trừ phi Mã Nguyên có thể đem người nơi này đều diệt khẩu. Bằng không mà nói, dùng đại tướng quân thân phận địa vị, cho dù là hoàng thất nghĩ muốn xử trí đại tướng quân đều tình thế khó xử, vô cùng kiêng kỵ, huống chi là Mã Nguyên. Mã Nguyên thật muốn dám giết đại tướng quân, cho dù là hoàng thất đều không gánh nổi hắn. Tốt nhất xuống tràng cũng chính là chật vật chạy trốn, từ đó mai danh ẩn tích không dám ló đầu. Như thế giá quá lớn, Mã Nguyên không chịu đựng nổi. Mã Nguyên còn đang do dự, với hắn mà nói, hôm nay ném đi mặt mũi, đường đường thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, không thể cứ như vậy xám xịt rời đi. Nhưng đại tướng quân lại là quyết định nhanh chóng, hét lớn một tiếng nói, toàn thành giới nghiêm, bản tướng quân xuất quân vào thành, muốn diễn luyện chiến pháp. Bá, bỗng nhiên, đám người phía sau gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trên trăm tên thân hình cao lớn binh lính, khiêng từng cái hình thù kỳ quái cường nỏ tiến lên, hướng đi trực chỉ Mã Nguyên đám người. Cho dù là Mã Nguyên, khi nhìn đến này chút cường nỏ lúc, vẻ mặt cũng đại biến lên. Thần nỏ máy, đại tướng quân, như thế quốc chi trọng khí, ngươi thế mà cũng bỏ được mang ra. Mã Nguyên nhìn thật sâu liếc mắt đại tướng quân, thần nỏ máy, đây chính là quốc chi trọng khí, mỗi chế tạo một chiếc đều phải trả một cái giá thật là lớn. Nếu có trên trăm khung thần nỏ máy, cho dù là trong ngoài một thể nhân thể cực hạn cường giả đều không dám mạnh mẽ chống đỡ, nếu không sẽ bị thương nặng, thậm chí nuốt hận tại chỗ. Toàn bộ Cự Liễu quốc thần nỏ máy hết thảy cũng không cao hơn 1.000 khung, trong đó một nửa đều tại trong quân đội, cũng chính là nắm giữ tại đại tướng quân trong tay. Mã Nguyên rõ ràng cũng khá kiêng kỵ này thần nỏ máy, cũng không phải hắn thật sợ, mà là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại cùng đại tướng quân đối đầu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, đại tướng quân, chúng ta còn nhiều thời gian. Ngày sau ta lại đi bái phỏng đại tướng quân. Mã Nguyên tầm mắt băng lãnh, ánh mắt nhìn lướt qua Lôi Đạo, Khánh Nguyên lão đạo, đại tướng quân đám người. Chuyện hôm nay, Mã Nguyên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Rút lui, theo Mã Nguyên ra lệnh một tiếng, lập tức, hết thảy thần võ vệ đều như được đại xá, nhanh chóng thoát đi Vân Châu Thành. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Thấy Mã Nguyên rời đi, Lôi Võ vội vàng xuống ngựa đi tới Lôi Đạo bên người. Xem xét Lôi Đạo thương thế, không có việc gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhiều tạ đại tướng quân cứu lấy chúng ta một mạng. Lôi Đạo giống đại tướng quân ôm quyền nói tạ. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không phải đại tướng quân tự mình đến đây, chỉ là Lôi Võ, dù cho xuất lĩnh lấy đại quân, chỉ sợ Mã Nguyên cũng sẽ không thiện. Đại tướng quân nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, trên mặt nở một nụ cười nói, ngươi chính là Lôi Đạo, có thể đón lấy Mã Nguyên một quyền mà bất tử, hoàn toàn chính xác khó được. Xem ra, bản tướng quân đem tìm kiếm Huyền Thiên Bảo Tàng nhiệm vụ giao cho ngươi, cuối cùng là không có nhìn lầm người. Lôi Đạo trong lòng hơi động, xem ra đại tướng quân đã biết hắn tập hợp 9 cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Có lẽ, đại tướng quân hôm nay chính là vì này 9 cái Huyền Thiên lệnh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.